Nhớ cậu làm gì chứ? Cậu không phải gái đẹp. Nếu mà cậu giới thiệu tỉ tỉ cho ta, có lẽ ta nhớ nàng chứ cũng không thèm nhớ cậu đâu. Vương Đồng hừ một tiếng. Trọng sắc khinh bạn mà. Vũ Hạo cười. Thế nào, việc thu hoạch hồn hoàn ra sao? Vương Đồng giơ tay chữ B. Mã đáo thành công. Vũ Hạo vui vẻ. Hôn kỹ gì? Vương Đồng nói, bí mật, chờ khi trở về học viện chúng ta sẽ biết, chỉ cần biết nó cực kỳ cường đại là được. Vũ Hạo cũng cười bí hiểm. Không nói thì thôi, ta cũng có bí mật, không biết cậu có muốn nghe hay không? Bí mật gì? Vũ Hạo điềm nhiên, chờ ta trở về học viện chúng ta sẽ biết, chỉ cần biết nó cực kỳ cường đại là được. Cậu, ta lặn lội đường xa từ sự lấy khác chạy tới đế quốc Nhật Nguyệt tìm cậu. Cậu còn ở đó mà đùa giỡn với ta, đồ vơ lương tâm. Nhìn cậu ấy chống nạnh sừng cổ lên, Vũ Hạo đột nhiên cảm thấy quái quái buồn cười. Thôi, cho cậu xem vậy, tuyết nữ, ra đây. Vũ Hạo khẽ gọi, nhất thời hào quang màu cam lóe ra. Tuyết nữ xinh xắn liền bay ra, cái yếm trắng phất phơ lơ lửng trước mặt hai người. Bất chợt nhìn thấy tuyết nữ, hai mắt Vương Đông trọn tròn, ngây ngốc. Bất giác thấy rõ cô bé còn xinh đẹp đáng yêu, ánh mắt liền dại ra, nhìn thấy nàng trắng ngần đích tiểu anh nữ, trong lúc nhất thời ánh mắt nháy nhu hòa. Ôi bé con đáng yêu quá, gì thế này? Vương Đông luôn miệng suýt ra, giơ tay muốn chạm vào tuyết nữ. Đừng! Vũ Hạo vội vàng hét lớn. Có tình huống thái thản khi trước, thật cậu ta sợ tuyết nữ sẽ làm tổn thương Vương Đông. Cô bé này cũng không phải muốn sờ là sờ, dù cho chỉ dùng năng lực của Vũ Hạo, nhưng lại là năng lực hồn vương cực hạn bằng. Nhưng không như Vũ Hạo lo lắng, cô bé tuyết nữ không hề phản kháng, mà kệ Vương Đông xoa nắn gương mặt bầu bĩnh xinh xinh của mình, rồi vêu một tiếng bay vào lòng Vương Đông, mặc cho cậu ấy ôm ấp. Một giây, tiểu tuyết nữ chinh phục Vương Đông chỉ dùng một giây. Vương Đông nhìn nàng với đôi mắt âu yếm yêu thương, quả thật xem như một đứa em gái. Đáng yêu quá, da rẻ thật là mịn màng, sờ thật là thích, ta hôn một cái. Nói là làm liền, Vương Đông nâng tuyết nữ lên hôn một cái, lên gương mặt nhỏ nhắn. Tiểu tuyết nữ cười, không phản kháng, cũng không chùi đi, thậm chí còn quay người ngồi lên vai Vương Đông, ôm sát mặt. Vũ Hạo cười, tiểu nha đầu, chuyện gì thế này, sao lại dễ dãi với cậu ấy thế? Ngay cả papa mà còn không được nữa. Papa, cậu nói gì? Vương Đông tròn mắt, ánh mắt quái dị, nếu mà nói đây là đôi mắt hung tợn thì không có gì quá đáng. Cậu kích động cái gì, chỉ là cách gọi thôi mà. Tuyết nữ trở về. Vũ Hạo đúng là ghen tị, nhìn tuyết nữ và Vương Đông thân thiết vô cùng, trong lòng cũng ngứa ngáy. Vương Đông buông tuyết nữ, mặc cho nàng bay vào lòng Vũ Hạo, rồi chợt bước từng bước tới, gương mặt rõ ràng đang nổi sùng. Cậu có vợ hồi nào? Cậu nói bậy cái gì thế Vương Đông? Nói mau, có phải quất tử hay không? Cậu khiến ta thật thất vọng. À không, tỷ tỷ của ta thất vọng. Vũ Hạo không hiểu ra sao. Nói gì mà loạn hết lên thế? Việc này liên can gì tới tỷ tỷ cậu chứ? Của quất tử cái gì? Cậu không nghe ta gọi nàng là gì sao? Tuyết nữ. Vương Đông ngẩn người. Vũ Hạo bất giác giật mình. Vì những chuyện của tuyết đến này nọ thì cậu ta nói với hai vị tông chủ hết, nhưng chưa hề nói cho Vương Đông. Lập tức vẻ mặt áy náy. Có vài việc phải nói từ từ. Vương Đông sắc mặt đã hơi tái, lùi lại. Ta không muốn nghe, không cần nói. Rồi cậu ấy co giò chạy về Hạo Thiên Bảo. Này! Vũ Hạo loạn cả đầu, dường như Vương Đông trở về có cái gì đó không bình thường. Cậu ta liền động thân đuổi theo, mà tuyết nữ cũng ra tay hỗ trợ. Nàng giơ ngón tay nhỏ chỉ về cổng Hạo Thiên Bảo, một tia sáng lam thẫm hiện ra, cổng lớn Hạo Thiên Bảo hoàn toàn bị đóng băng. Vương Đồng giật mình dừng bước, quay lại nhìn Vũ Hạo, rồi nhìn ánh mắt lung linh của tiểu tuyết nữ. Được, nói đi.

Tuy còn kém Vương Đông, nhưng sau khi có Tiểu Tuyết Nữ, hạn chế của vũ hồn cực hạn đã bị giảm đi nhiều. Ngoái đầu lại nhìn Vương Đông lần cuối, cậu ấy mở ra đôi cánh hồn đạo khi phi hành, toàn lực bay đi. Trước khi rời khỏi Học viện Nhật Nguyệt, có vài chuyện quan trọng cần hoàn thành, mà vài tháng cuối cùng này là quan trọng nhất. Vương Đông đứng xa xa, nhìn bóng dáng Vũ Hạo, gương mặt anh Tuấn đỏ ửng. Cậu đúng thật là ngốc nghếch. Lấy ra một cẩm nang, trong đầu hồi tưởng lại trước khi rời khỏi Hạo Thiên Tông, Ngưu Thiên đã dặn dò. Đồng nhi, ta và cha hai của con đã khảo nghiệm, Vũ Hạo rất khá, so với những người cùng tuổi phải trầm tĩnh hơn nhiều. Cảm tình với con rất chân thành tha thiết. Nhưng các con có thể tiến tới hay không, con phải xem duyên phận. Cha nhất cho con một cẩm nang, nếu có một ngày hai con thật có thể tiến tới, hãy giao cẩm nang đó cho cậu ta. Đây cũng không phải do ta làm, mà do chính tay phụ thân con giao cho. Cha con nói, chỉ có khi hoàn thành được sự tình trong cẩm nang này mới đủ tư cách ở cùng với con. Cha nhất, phụ thân khi nào thì trở về? Tại sao con không thể nhớ nổi gương mặt của người ấy? Cha cũng không biết, nhưng cha có thể khẳng định ngày mà con thành thân, đó là lúc song thân con trở về. Vậy con sẽ thành thân thật sớm. Đừng, chuyện cả đời con đừng có đùa như vậy. Cha tin vào ánh mắt của con, cẩm nang phải giữ kỹ, không được nhìn trộm. Trên đó có phong ấn của cha con xem không được đâu đó. Nhìn lại cẩm nang màu lam trong tay, Vương Đông cực kỳ tò mò. Trong cẩm nang đến tột cùng là cái gì chứ? Tại sao lại chỉ cho Vũ Hạo xem? Phụ thân muốn thế nào? Nghĩ vậy, cậu ta lại cảm thấy bất mãn. Cha mẹ từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ trở về thăm ta, còn muốn quản chuyện của ta ư? Tuy trong lòng ương bướng, nhưng vẫn trân trọng cất cẩm nang vào người. Không biết khi trở về sự lấy khác, lúc đó có thể cho cậu ta xem cẩm nang chưa chứ? Hai má Vương Đông lại đỏ lên. Khi Vũ Hạo trở về, vốn vì chuyện cậu ấy nghỉ hơi bị lâu nên đã khiến Lâm Gia Nghị đang luống cuống cũng an tâm lại, báo cáo cho kính Hồng Trần. Hồng Trần gần đây cũng không có tâm tư để ý những chuyện trong học viện, việc tranh vị trong hoàng gia, để đến lúc gay cấn, thái tử dù có ưu thế cực lớn nhưng đe dọa cũng rõ ràng. Vì tàn tật có thể nguy đến quốc thể, hai vị hoàng tử kia nắm lấy điểm này mà không ngừng công kích, còn hoàng đế thì càng ngày càng nguy cấp. Do vậy, nhưng sự tình về trao đổi sinh, Hồng Trần chỉ muốn bình an kết thúc kế hoạch lần này, không muốn đùa giỡn hay giở thủ đoạn gì. Mọi chuyện tương lai đều phải chờ đợi sau khi thái tử đăng vị. Lão đã không dễ lựa chọn, thì khi chọn phải là người thắng cuối cùng. Trở lại học viện Nhật Nguyệt, Vũ Hạo lại bắt đầu cuộc sống yên lặng bình thường, nhưng có phần nhanh hơn. Vũ Hạo khi bình thường chế tạo hay nghiên cứu đều chỉ dùng kim loại thường, kim loại hiếm mấy năm nay kiếm được đều dành dụm. Nhưng hiện tại, Hiên Tử Văn thấy cậu ấy khi chế tạo đều dùng kim loại hiếm, thậm chí còn mời lão đến hỗ trợ luyện hóa vài hộp kim. Mỗi ngày đều không ngừng chế tác, thí nghiệm vài thứ đơn giản. Thế nhưng với hiểu biết hồn đạo khí của Hiên Tử Văn cũng không rõ lắm làm cái món gì. Chỉ mơ hồ chế tạo gì đó khá giống ra các thần nỏ mà ngày xưa từng khoe với lão, nhưng lại phức tạp hơn nhiều. Hiền Tử Văn cũng từng hỏi, nhưng Vũ Hạo trả lời chỉ là nụ cười bí hiểm, cũng không ngại quan sát chế tạo. Dù vậy cũng chỉ thấy vài linh kiện, phần quan trọng nhất cậu ấy đều làm việc ở trong phòng riêng, đôi khi cũng chế tạo khắc vài pháp trận. Nhưng hầu hết đều do Hiền Tử Văn dạy, vậy thì có cái gì mà nhìn chứ? Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, suốt 4 tháng 120 ngày, Vũ Hạo hoàn toàn ngục lặn trong đó, mỗi ngày trừ chế tạo và nghiên cứu chỉ có minh tưởng, nói chuyện rất ít, muốn tìm cậu ta chỉ có phòng thí nghiệm và ký túc xá. Ngay cả Phạm Vũ cũng mơ hồ thấy cậu ta chuẩn bị thứ gì đó rất lớn, nhưng cũng không hỏi, đợi sau khi trở về hỏi cũng không muộn, vì lão rất tin tưởng đệ tử này. Hiền lão sư. Hiền Tử Văn mỗi ngày đều vào Minh Đức Đường. Hôm nay khi đi ngang qua bàn thí nghiệm của Vũ Hạo thì bị gọi. Hiền Tử Văn mỉm cười. Vũ Hạo, ít ra cũng cả tháng rồi không chủ động nói chuyện với ta. Có chuyện gì muốn hỏi sao? Vũ Hạo có vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại sáng ngời. Hiên lão sư, đêm nay ta có thể đến văn phòng của ngài gặp riêng ngài được không? Kế hoạch trao đổi sinh sắp kết thúc rồi, ta có vài chuyện cần nói với ngài. Hiên Tử Văn hơi sững số một chút. Đúng vậy, tính thời gian, kế hoạch lần này đã sắp kết thúc. Dù vài tháng nay không trao đổi với Vũ Hạo nhiều, nhưng khi cậu ấy nghiên cứu chế tạo hồn đạo khí, Hiên Tử Văn đều quan sát rõ ràng. Tài năng và trí tuệ cũng như năng lực hồn sư vĩ đại của cậu ấy làm sao có thể khiến Hiên Tử Văn không nảy sinh cảm tình được đây? Được. Hầu như không do dự, Hiên Tử Văn đồng ý ngay với tình cầu của Vũ Hạo. Vũ Hạo mỉm cười. Mới giữa trưa, cậu ấy lại thu dọn bàn thực nghiệm, nhìn một vòng chung quanh, cáo biệt Hiên Tử Văn. Rời khỏi Minh Đức Đường, chỉ còn 2 ngày, cậu ấy phải rời khỏi đây, trở về học viện xử lại khắc. Trước khi trở về, chuyện trọng yếu kia nhất định phải hoàn thành. Vừa rời khỏi Minh Đức Đường, Vũ Hạo liền gặp phiền toái. Đứng lại, xem ngươi chạy đi đâu. Kình Tử Yên vẻ mặt không có hảo cảm, nhìn cậu ta, cách đó không xa, thân hình khô gầy của kiếm sĩ Quý Tuyệt Trần cũng khóa lấy cậu ấy, trong tay là thiên ngoại vẫn thạch kiếm đã được sửa chữa. Vũ Hạo cười khổ van xin. Hai vị, ta hôm nay không muốn đánh, ta mệt gần chết rồi, mấy tháng cũng chưa nghỉ ngơi được bữa nào, hôm nay tha cho ta đi. Kình Tử Yên hừ một tiếng. Mấy tháng không được nghỉ ngơi ư? Còn chúng ta mấy tháng cực khổ tìm cậu không ra, lần trước cậu nói có việc quan trọng cần làm, không phải chúng ta tha cho rồi sao? Sau đó liền mất tâm, không thấy đâu, vất vả lắm, hôm nay mới tìm được cậu, đừng có mơ tìm cơ thoái thác. Vũ Hạo bất đắc dĩ, các cậu đừng quấn lấy ta nữa, sau này chỉ sợ chúng ta không có cơ hội luận bàn với nhau, chỉ còn 2 ngày nữa ta sẽ trở về, ta hứa trước khi đi sẽ chiến một trận sảng khoái với cả hai. Cậu sắp đi rồi ư? Ý định gây sự của Kình Tử Yên đột nhiên tan biến, sững sờ nhìn Vũ Hạo, Quý Tuyệt Trần cũng thả kiếm xuống, hai mắt chú ý Vũ Hạo. Ừ, kế hoạch trao đổi sinh sắp kết thúc, 2 ngày nữa ta sẽ quay về học viện xử lý khác rồi. Tuy rằng hai người thực sự đáng ghét, nhưng trong lòng ta lại vẫn xem hai người là bằng hữu. Do đó lần này ta cũng không phải đánh cho có lệ với hai người đâu. Trước khi đi, chúng ta nhất định chiến một trận thống khoái. Vũ Hạo nghiêm túc khẳng định. Kình Tử Yên nhíu mày, Tuyệt Trần sai người bước đi, không hề dây dưa. Kình Tử Yên nhìn Vũ Hạo, rồi cũng đi theo sau tên kia. Vũ Hạo cả giận. Cái thái độ gì thế này? Không nói không rằng, ít ra cũng vui vẻ tiễn ta đi chứ. Kình Tử Yên và Tuyệt Trần không để ý tới cậu ấy, ngược lại còn bước nhanh hơn, ra vẻ như có việc gì đó gấp gáp. Đúng là hai kẻ vô lương tâm mà. Vũ Hạo nghiêm túc khẳng định. Kình Tử Yên nhíu mày, Quý Tuyệt Trần xoay người bước đi, không hề dây dưa. Kình Tử Yên nhìn Vũ Hạo rồi cũng đi theo sau tên kia. Vũ Hạo cả giận nói, cái thái độ gì thế này, không nói không rằng, ít ra cũng vui vẻ tiễn ta đi chứ. Kình Tử Yên và Quý Tuyệt Trần lại không để ý, ngược lại còn bước nhanh hơn, ra vẻ như có việc gì đó gấp gáp lắm. Đúng là hai kẻ vô lương tâm. Vũ Hạo tức khí phán một câu, đột nhiên phát hiện hơn 2 năm qua, dường như bản thân cũng khá quyến luyến nơi này. Dù cho nó là địa bàn của quân địch, nhưng cũng có rất nhiều kỷ niệm lưu lại nơi đây. Hiền Tử Văn, Kha Kha, Tử Mộc, còn hai vị bằng hữu kia nữa, và cả Quật Tử. Dù cho hầu hết thời gian đều dành cho nghiên cứu và học tập hồn đạo khí, vẫn không thể tránh được cảm giác lưu luyến. Cũng không phải là lưu luyến học viện, mà lưu luyến vài con người ở đó. Trở lại ký túc xá, Vũ Hạo không minh tưởng, mà tung người bay lên giường, nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật đã. Đã mấy tháng, thật sự là quá mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Ngủ một giấc đến trưa, đến khi cửa phòng bị đập vang lên mới tỉnh lại. Ai đó? Dụi dụi hai con mắt vẫn còn đang thèm ngủ, Vũ Hạo miễn cưỡng rời khỏi giường, thân thể mệt mỏi. Cậu ta biết, do thúc ép cơ thể quá nhiều, lại đột ngột thả lỏng quá mức gây nên. Ta! Một thanh âm không mấy vui vẻ nhưng rất quen thuộc vang lên. Vũ Hạo chợt tỉnh hẳn, nhìn ra cửa sổ thấy sắc trời tối đen, thầm kêu một tiếng hỏng, rồi vội vàng phi ra mở cửa. Quả nhiên, người đứng ngoài cửa chính là Hiên Tử Văn. Hiên lão sư, thật có lỗi, ta ngủ quên. Vũ Hạo vẻ mặt biết lỗi, mời lão vào. Hiên Tử Văn không tỏ ra tức giận, mà ngược lại kinh ngạc. Cậu ngủ quên? Vâng. Vẻ mặt áy náy, cậu ấy gật đầu. Hiên Tử Văn sững người nhìn cậu ấy thật lâu, trong lòng nổi lên một cảm giác khó tả. Tuy là lão sư chỉ đạo Vũ Hạo học tập, nhưng từ khi bắt đầu, chân chính dạy dỗ cậu ấy chỉ khoảng nửa năm, cũng không dạy những kiến thức trọng tâm của Minh Đức Đường, nhưng lý luận trọng yếu đều truyền thụ cho. Ngày mới vào, lão cũng có nói thầy chỉ dẫn đường học là ở bản thân. Liền sau đó, hầu như cậu ta đều tự mình học tập nghiên cứu. Thời gian tiếp theo, Vũ Hạo hầu như mỗi ngày đều mang đến một đống vấn đề thắc mắc. Ngoại trừ một số thứ cơ mật thì lão đều giải đáp cho cậu ấy. Nửa năm sau, những vấn đề Vũ Hạo muốn hỏi càng lúc càng ít. Đến một tháng trở lại đây thì chẳng thấy hỏi gì. Tiền phú của Vũ Hạo, Hiên Tử Văn rất tán thưởng, nhưng vẫn không tin Vũ Hạo có thể trở thành hồn đạo sư cao cấp, bởi vì cậu ấy có vũ hồn quá mạnh mẽ. Là một hồn sư cường đại, việc tu luyện vũ hồn đã khắc sâu vào xương. Hiên Tử Văn thấy rõ, dù Vũ Hạo rất đam mê nghiên cứu hồn đạo khí, nhưng đối với vũ hồn cũng chẳng kém cuồng nhiệt, mà bất kỳ ai cũng chỉ có 24 giờ một ngày. Tu vi càng cao, càng cần phải chuyên tâm nhiều hơn vào tri thức cao thâm. Vũ hồn song sinh, vũ hồn cực hạn, Vũ Hạo có thể còn thời gian để nghiên cứu hồn đạo khí cấp cao hay sao? Nhưng Hiên Tử Văn vẫn rất tò mò, hay nói đúng hơn là nghiên cứu, rất tịch thú về cậu ấy. Từ khi nhìn thấy Gia Cát Thần nọ thì lão luôn chú ý phương hướng nghiên cứu của Vũ Hạo, nhưng lại che giấu quá tốt. Năng lực của Hiên Tử Văn cũng không rõ được những thứ linh kiện mà cậu ta chế tạo. 2 năm rưỡi, rốt cuộc đã trôi qua. Vũ Hạo sẽ trở về học viện xử lai khác. Hiên Tử Văn cũng khá buồn và lưu luyến. Vốn nguồn gốc bản thân không phải công dân đế quốc Nhật Nguyệt, lão cũng chẳng có định ý gì về Vũ Hạo. Việc khiến lão quan tâm hứng thú nhất chỉ có hồn đạo khí. Lão rất thích thú với tài năng hồn đạo khí của cậu ta. Tuy nghĩ rằng không có khả năng, nhưng lại vẫn mong mỏi đạt được thành tựu to lớn. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Hiên Tử Văn thấy cậu ta đóng cửa, liền đứng tại chỗ nói. Không phải Hiên Tử Văn không muốn tìm chỗ ngồi, mà thực ra vì phòng của Vũ Hạo rất lộn xộn. Linh kiện kim loại đầy trên sàn, vương vãi lung tung, ngay cả trên giường cũng khó có mấy chỗ để ngồi. Vũ Hạo vội vàng dùng chân lùa đống kim loại dọn ra một con đường, lấy cái ghế đầu đặt xuống. Hiên lão sư, mời ngài ngồi. Hiên Tử Văn nhíu mày. Vũ Hạo, bình thường cậu cũng không phải như mấy kẻ lôi thôi, tại sao phòng lại bừa bộn thế này? Vũ Hạo nói, không có cách nào, vài thứ chỉ có thể chế tạo trong phòng mới có thể giữ bí mật. Hả? Hiên Tử Văn bắt đầu cảm thấy hứng thú, mỉm cười. Vậy cậu muốn gặp ta là muốn cho ta xem bí mật sao? Vũ Hạo trầm ngâm một chút, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ còn vương vấn, tinh thần lực vận chuyển, linh mâu lóe hào quang một chút. Hiên lão sư, ngài còn nhớ việc đánh cược của chúng ta ngày trước không? Hiên Tử Văn nói, đương nhiên nhớ rồi, sao? Cậu có thể lấy cho ta xem 10 món hồn đạo khí nghiên cứu như vậy ư? Yên tâm, ta rất uy tín, chỉ cần cậu có thể lấy cho ta xem, muốn ta theo cậu đến đâu cũng được. Vũ Hạo lắc đầu, nhưng ta vẫn chưa kiếm đủ 10 món. Nhưng ta mong ngài chỉ dẫn giúp ta 2 tác phẩm. Thứ này chính là kết tinh tâm huyết của ta từ khi vào đây. Ta cũng hy vọng chúng có thể trợ giúp ngài một chút. Hiên Tử Văn hai mắt sáng rực. Cậu nói, cậu lại nghiên cứu ra 2 loại hồn đạo khí kiểu mới. Mau, lấy ta xem. Đam mê với hồn đạo khí khiến lão quên hết mọi thứ. Vũ Hạo nói, Hiên lão sư, 2 tác phẩm này có thể cho người xem,